Báo đen, chương 77, người của Hoắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẽn lẽn lại chỗ thang máy. Cô nhận ra chỉ có nút tới tầng 30. Cô tiến lại quầy lễ tân gần đó. Xin hỏi lên phòng 7201 thì đi lối nào? Lễ tân nhìn cô rất kỹ. Rồi mới hỏi, thưa cô có hẹn trước chưa? Tôi tới chỗ anh Long. Lễ tân nghe tên Long vội gõ gõ máy tính. Nhìn tên hiển thị là vị khách VVIP Hoắc Long bèn kính cẩn. Mời cô đi theo tôi. Khả Ni bất ngờ vì sự kính cẩn ấy. Chỉ biết đi theo sau. Vu Thần nhìn thấy bóng dáng người anh hận nhất bèn lập tức dập thuốc đuổi theo. Tiếc là chậm một bước không kịp vào thang máy. Khỉ thật, tôi không tin cô thoát khỏi tôi hai lần chỉ trong một tối. Rồi anh gọi điện cho Phan Anh. Cậu Vu, chưa nghỉ sao mà gọi tôi? Trách cam khách sạn cho tôi. Con khốn Khả Ni đang ở đây. Phan Anh nhíu mày. Cậu chờ 2 phút. Đúng 2 phút sau. Tầng 72 ạ, đó là phòng. Phan Anh chưa nói hết thì Vu Thần đã nóng lòng tắt máy. Tâm trí anh giờ phải tóm bằng được đứa dám đánh mình. Mặc kệ tầng 72 là phòng VIP nhất của cả tòa nhà. Anh đây là chủ nên cóc sợ bố con thằng nào hết. Thưa anh, có cô Khả Ni tới. Một vệ sĩ đứng ngoài cửa báo cáo với người trong phòng. Hoắc Long vừa tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cho vào. Vâng anh. Khả Ni đi vào. Tôi tới. Nhìn thấy Hoắc Long trong bộ dạng nhạy cảm làm cô hết hồn xoay người đi. Ở bàn, cô xoay người lại nhưng không dám nhìn lung tung. Một mạch tiến lại chỗ bàn với lấy điện thoại bỏ vào túi sách. Chưa kịp định thần thì ngoài cửa lại cất tiếng. Anh Long, cậu Vu tới ạ? Vu Thần tò mò, có khi nào mình nhìn nhầm? Đây là vệ sĩ của anh họ mà. Anh ấy nghỉ tại đây sao? Thế quái nào con nhỏ kia có thể xuất ở đây được? Khả Ni hoảng hốt, kiếp trước cô nợ tên khốn Vu Thần kia hay sao mà oan ra ngõ hẹp kiểu gì vừa thoát được có một lúc lại đụng độ anh ta. Lại còn cùng ở chỗ một người tên Long này. Cánh cửa vừa mở ra. Khả Ni nhanh chân lao lại chỗ Hoắc Long ôm chặt anh hôn một cái. Anh, có thấy một cô, gái? Vu Thần nhìn cảnh thân mật trước mặt bèn ho sù sụ. Em xin lỗi, lại phiền anh rồi. Em không biết, sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh đâu. Nói rồi Vu Thần ngay lập tức đi ra. Còn ra hiệu cho vệ sĩ đi ra xa một chút kẻo ảnh tới chuyện riêng tư của anh họ. Giờ tâm trí anh chuyển sang cô gái kia. Là ai mà lại khiến Hoắc Long đích thân mang tới đây? Anh chưa bao giờ thấy anh họ dính líu đến phụ nữ. Nhìn bóng lưng thì chính là cô gái ở quán bar khi nãy. Vừa về tầng 46, Phan Anh đã gọi cho anh. Thế nào rồi ạ? Chắc nhầm. Hóa ra 7201 là anh Long. Chắc đêm nay sẽ là một đêm lãng mạn cùng người đẹp. Vâng. Khi nãy tôi định báo cậu đó là phòng cậu Hoắc nhưng cậu dập máy vội quá. Ừ, thôi nghỉ ngơi đi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Phan Anh nhíu mày, nhìn đoạn camera, anh chắc chắn đó là Khả Ni. Không biết bằng cách thần kỳ nào mà cô lọt khỏi lưới của Vu Thần tận 2 lần. Nhưng có vẻ phán đoán của anh chính xác. Khả Ni đích thị là người phụ nữ của Hoắc Long rồi. Chuyện này đúng là kịch tính đây. Vu Thần lần này xem ra sẽ khó cho Khả Ni vào tù được rồi. Nếu cô ấy được Hoắc Long yêu ái như vậy thì sẽ không dễ động tới. Đi theo Vu Thần bao năm, Phan Anh cũng hiểu quá rõ Hoắc Long là người như nào. Cách chương